Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 726, dị tượng bảng mở ra. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc mọi người phản hồi Phiêu Tuyết Cốc đại điện. Trên nửa đường, cũng đại khái biết được Minh Chân những ngày này trải qua. Chính như Tô Tử Mặc sở liệu, hai người tuy rằng tẩu tán, nhưng Minh Chân tu vi vững chắc, thực lực hùng hậu. Kinh nghiệm chiến đấu cũng ở đây vài năm đền bù đi lên. Một đường đi tới, mặc dù gặp được rất nhiều hung thú, thượng cổ sinh linh ngăn trở, nhưng đều là hữu kinh vô hiểm. Minh Chân là tăng nhân trang điểm, ăn mặc mộc mạc, nhìn thấy náo nhiệt cũng chỉ là ngâm khẽ một tiếng Phật hiệu. Lẫn mất rất xa, quả nhiên là lục căn thanh tịnh, vô dục vô cầu. Đại đa số tu chân giả cũng sẽ không chủ động đối với hắn ra tay. Trong lúc này, Minh Chân nhìn thấy có tu sĩ khi nhục nữ tu. Thật sự nhìn không được. Ngược lại là chủ động ra tay qua một lần. Đả thương một vị người trong ma môn. Nghe Minh Chân miêu tả, Tô Tử Mặc trong lòng hiểu rõ. Vị này ma môn tu sĩ cũng không phải là hạng người vô danh. Không có gì bất ngờ xảy ra. Người này hẳn là ma môn thất tông ở bên trong. Vân Vũ Tông ma tử. Thượng Quan Vũ. Vị này coi như là người quen. Ban đầu ở Nhân Hoàng Điện xuống. Thượng Quan Vũ suýt nữa bị Tô Tử Mặc chấn giết. Trọng thương đào tẩu. Không nghĩ tới 20 năm. Người này cũng tới đến trung cấp thượng cổ chiến trường. Vân Vũ Tông thủ đoạn. Chú ý truy cầu nguyên thủy đại đạo, dãy rủa giữa nam nữ trói buộc, trừ đi thân thể cùng tâm hồn giam cầm, hành vân bố vũ, âm dương giao hòa, thiên địa tương hợp. Chỉ tiếc, Thượng Quan Vũ gặp phải là Minh Chân. Minh Chân có một viên tấm lòng son, quanh năm tụng kinh lễ Phật, tham thiền ngộ đạo, linh đài tinh khiết, tâm cảnh không rảnh, đừng nói là Vân Vũ Tông. Coi như là cơ yêu tinh, tiểu hồ ly đồng thời ra tay, cũng khó khăn lấy dung chuyển hắn đạo tâm. Sau đó không bao lâu, Minh Chân liền gặp đế giận. Lúc trước, hai người tại Táng Long Cốc dưới đáy từng có xung đột. Đế giận tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Tại đế giận trước mặt, Minh Chân vẫn còn non nớt một ít, kim đan dị tượng không có phóng xuất ra. Cũng đã bị đế giận bắt giữ. 2 tháng sau, chính là kim đan dị tượng bảng tranh đoạt. Người trước hảo hảo dưỡng thương. Tô Tử Mặc khai tỏ ánh sáng thật sự dàn xếp tốt. Lui đi ra, nhìn qua cách đó không xa cửa một gian phòng đóng chặt phòng tu luyện. Thần sắc sầu lo, nhẹ nhàng thở dài. Những ngày này, Tiểu Ngưng đem mình khóa trong phòng. Từ từ gầy gò. Thủy Chung không chịu đi ra. Tô Tử Mặc cũng không biết nên như thế nào đi khuyên. Đối với Hồng Trần càng quyến luyến. Lại càng tai họa chặt đứt Hồng Trần. Một đao kia chém xuống đi. Lại càng đau nhức. Cho dù là ai không giúp được Tiểu Ngưng. Cửa ải này chỉ có thể dựa vào chính nàng. Huống chi. Tô Tử Mặc lúc này cũng thừa nhận áp lực cực lớn. Không chỉ là bởi vì đế giận. Còn có cái này vạn tượng thành ở bên trong. Rất nhiều đối địch siêu cấp tông môn thế lực. Như là phong lôi điện. Đối với tử điện quyết tình thế bắt buộc. Tuyệt đối không có khả năng buông tha hắn. Mà hôm nay. Trừ hắn ra vừa mới vào thành. Phong lôi điện cùng thanh phong quan. Tử tiêu phái liên thủ thăm dò qua hắn một lần. Sau đó lại không có gì động tĩnh. Tô Tử Mặc tin tưởng. Những thứ này siêu cấp tông môn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Vạn tượng thành ở bên trong. Nguyên Anh chân quân có thể không kiêng nể gì cả ra tay. Cái này trong lúc vô hình. Lại tăng thêm rất nhiều biến số. Không chỉ như vậy. Tô Tử Mặc trong lòng. Còn băn khoăn một chuyện khác. Cái kia chính là Niệm Kỳ tung tích. Mà Niệm Kỳ sau lưng. Đem liên lụy lấy ra một cái càng thêm kinh khủng thế lực. Thần tộc, đã liền Lạc Tuyết chân quân nghe được. Thần tộc, tên, đều là thần sắc đại biến. Thần tộc hiện thân thượng cổ chiến trường. Cuối cùng ý muốn như thế nào? Còn có Dạ Linh, Dạ Linh Thủy Chung không có hiển lộ ra bản thể. Coi như là cùng Đào Ngột giao thủ trong quá trình. Cũng chỉ là lấy hình người đối địch. Một phương diện, có thể lý giải là. Dạ Linh không cần huyễn hóa ra bản thể. Có thể chấn giết Đào Ngột. Một phương diện khác, cũng có thể lý giải thành. Dạ Linh có chỗ cố kỵ. Rất nhiều dấu hiệu, để Tô Tử Mặc càng thêm có khuynh hướng người sau. Nhưng, Dạ Linh tại cố kỵ cái gì? Hắn huyễn hóa ra bản thể. Chẳng lẽ cũng sẽ có cái gì đại phiền toái? Rất nhiều sự tình hội tụ cùng một chỗ. Để Tô Tử Mặc trong lòng cảm giác có chút trầm trọng. Từ khi Dạ Linh chấn giết Đào Ngột sau đó. Vạn Tượng Thành trong lâm vào bình tĩnh. Nhưng theo thời gian trôi qua. Nội thành bầu không khí. Ngược lại càng phát ra áp lực. Nặng nề. Có chút để người không thở nổi. Giống như là bão tố trước giờ. Mưa gió nổi lên. Lại qua 15 ngày. Một tin tức truyền đến. Rốt cuộc phá vỡ Vạn Tượng Thành bình tĩnh. Kim đan dị tượng bảng tranh đoạt. 3 ngày sau chính thức bắt đầu. Cái này so với bình thường thời gian. Trọn vẹn nói trước nửa tháng. Rất nhiều tu sĩ đều nghị luận. Nhưng không có ai biết nguyên nhân. 3 ngày sau, sáng sớm, ánh sáng mặt trời mới lên. Trong thành liền có từng đạo thân ảnh tung hoành ngang dọc. Thẳng đến Vạn Tượng Phong bước đi. Như vậy thịnh hội, trăm năm một lần. Coi như là không tham gia, cũng không có ai cũng sẽ bỏ qua. Tô Tử Mặc đám người tụ tập tại Phiêu Tuyết Cốc trong đại điện. Chuẩn bị xuất phát, két, một tiếng, lại một lúc giữa phòng tu luyện cửa mở ra. Mọi người theo tiếng nhìn lại. Ra ngoài ý định, Tiểu Ngưng vậy mà cũng đi ra. Những ngày này, đây là Tiểu Ngưng lần thứ nhất ly khai phòng tu luyện. Hồi lâu không thấy. Sắc mặt của nàng có chút tái nhợt. Thân hình gương mặt đều gầy gò rất nhiều. Nhưng hôm nay, nàng tựa hồ tương thông cái gì. Trong ánh mắt nhiều hơn một tia sáng rọi cùng sức sống. Tiểu Ngưng, Tô Tử Mặc thanh âm êm dịu. Tựa hồ sợ quấy nhiễu đến nàng. Tiểu Ngưng mỉm cười, nói. Ca, ta không sao. Chứng kiến Tiểu Ngưng dáng tươi cười. Tô Tử Mặc thần sắc thoải mái, giãn nhẹ một hơi, yên lòng, nhỏ Ngưng tỉ tỉ, người không có việc gì là tốt rồi. Những ngày này, công tử, còn có chúng ta tất cả mọi người tại nhớ kỹ ngươi. Ngóng trông ngươi nhanh lên tốt, Tiểu Hồ Ly đụng lên trước, nhẹ nhàng kéo lại Tiểu Ngưng cánh tay. Tiểu Bàn Tử, Lãnh Nhu, Kỳ Thành Thiên mọi người thần sắc vui mừng. Trong đôi mắt đều ẩn chứa cổ vũ. Tiểu Ngưng hốc mắt ửng đỏ. Hướng phía mọi người thật sâu cúi đầu. Nói. Những ngày này. Tiểu Ngưng để mọi người lo lắng. Qua đạo này khảm là tốt rồi. Kỳ Thành Thiên ôn hòa nói. Cố nhân đã qua đời. Muốn quý trọng người bên cạnh. Mới sẽ không lưu lại càng nhiều nữa tiếc nuối. Bình tĩnh mà xem xét. Tô Tử Mặc cùng Tiểu Ngưng lúc giữa huynh muội tình, là để cho mọi người hâm mộ đấy. Bọn hắn tu hành đến nay, người thân nhất sớm đã rời đi, đều đã chặt đứt trần duyên. Phần này huynh muội tình, tại Tàn Khốc tu chân giả, khác biệt khó được. Đi thôi, hôm nay lần nữa leo lên cổ lộ, lĩnh hội thiên hạ này hào kiệt. Thấy Tiểu Ngưng không việc gì, Tô Tử Mặc tâm tình thật tốt. Vùng tay lên, mang theo mọi người ly khai Phiêu Tuyết Cốc, hướng phía Vạn Tượng Phong bước đi. Vạn Tượng Phong, cao tới 18.000 trượng. Đỉnh núi cắm vào mây xanh ở chỗ sâu trong. Thị lực khó đạt đến. Cả ngọn núi nguy nga thở mạnh. Phong cách cổ xưa tang thương. Vô số năm tháng đến nay. Không biết chứng kiến bao nhiêu lịch sử hưng suy. Chứng kiến bao nhiêu thiên kiêu quật khởi vẫn lạc. Tại ngọn núi này xuống, bất luận cái gì tu sĩ đều lộ ra vô cùng nhỏ bé. Giữa không trung tu sĩ, rậm rạp chằng chịt, hướng phía Vạn Tượng Phong vội vã mà đi. Lần này dị tượng bảng tranh đoạt, đem dị thường kịch liệt, tiên môn cửu phái ở bên trong. Trừ đi Lưu Ly Cung bị Tô Tử Mặc tiêu diệt, mặt khác tám phái thiên kiêu đều đến đông đủ, hoặc tay áo bồng bềnh, hoặc phiêu giật xuất trận, hoặc băng thanh ngọc khiết, hoặc theo gió mà đi. Ma môn thất tông bên trong, ẩn sát môn ma tử bị Tô Tử Mặc chấn giết, còn lại lục tông thiên kiêu đều đi đến, hoặc sát khí ngút trời, hoặc huyết hải tràn ngập, hoặc điên đảo chúng sinh. Hùng hăng nhìn quanh, Phật môn lục tự bên trong, Nhiên Đăng miếu thiên kiêu vị lai, còn lại năm tự thiên kiêu tăng nhân tề tụ, hoặc bảo tương trang nghiêm, hoặc kim cương nộ mục, hoặc vô dục vô niệm, hoặc Phật quang lưu ly. Cách chương.